Không gian chi tụ ái. Chương 1 Hòa bình chia tay. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tâm trạng Tường Thất Nguyên vô cùng vui vẻ, anh mua được một chiếc xe thể thao bằng chính sức mình, đi dạo vòng quanh bên ngoài buổi ban mai, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ kể còn có thể vui vẻ trưng ra cái nụ cười, thậm chí Tường Giang mặt lạnh đến trước mặt anh làm cái vẻ cao quý, lạnh lùng đưa ra yêu cầu, anh chỉ có thể cười hì hì giúp một tay, hoàn toàn không thấy tức giận. Tường Giang là em trai Tường Thất Nguyên, năm nay 20 tuổi, kém Tường Thất Nguyên 5 tuổi. Tính cách của hắn và Tường Thất Nguyên là hai cực đối lập, nếu nói Tường Thất Nguyên là nhiệt tình sáng sủa thì Tường Giang là lạnh lùng. Có lẽ do họ cùng cha khác mẹ nên mới tạo ra cái sự tương phản này. Hơn nữa, sự khác biệt này còn thể hiện rõ trên ngoại hình. Tường Thất Nguyên là kiểu điển hình của người nhà họ Tường, cao mất mà mạnh mẽ, khi học cấp 2 đã cao vượt trội với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vì thường xuyên quậy phá bên ngoài, da thịt đều chuyển sang màu mật ong. Gương mặt góc cạnh cương trực, mày kiếm mắt tinh, toát lên vẻ phong độ giữa chốn đông người. Chỉ là Tường Thất Nguyên cũng không tử tế gì cho cam, toàn mặc mấy bộ quần áo chẳng ra sao để phá đi hình tượng của mình, trông chẳng khác gì thằng lưu manh. Mà tính cách cũng chẳng khác gì con người, không khỏi làm người ta thấy tuyệt vọng, thường xuyên bê tha rượu chè, gây sự đánh nhau chắc chắn không thiếu phần, thậm chí năm 20 tuổi còn làm trò bỏ nhà ra đi, suýt nữa thì bị Tường phụ đánh chết. Khác hẳn với anh, Tường Giang nhìn rất hiền lành, mà quả thật con người cậu đều toát lên vẻ hiền lành. Cậu từ nhỏ đã có dấu hiệu của thiên tài, thành tích luôn xếp thứ nhất, chưa có ai hạ bệ nổi. Ngoại hình nổi tiếng cùng trí tuệ, bề ngoài cậu thật sự xuất sắc. Da thịt trắng nón, đôi mặt phượng đen như mực, đôi mắt hơi nhếch lên, ca tụng không biết bao nhiêu từ cho đủ. Đã thế thái độ lúc nào cũng lạnh lùng khiến cậu càng thêm thanh lãnh, cao ngạo. Tường Giang giống mẹ cũng chính vì thế, thấp thoáng đâu đó trong cậu nét nữ tính. Không khó tưởng tượng nếu cậu khẽ mỉm cười, không biết sẽ khuynh đảo bao nhiêu thiếu nữ. Đang giúp Tường Giang sửa xe, Tường Thất Nguyên phát hiện vẻ hoài nghi trong đáy mắt đối phương, vì thế liền tự giễu. Cảm giác anh hôm nay rất dở hơi đúng không, chắc là chưa uống thuốc đúng không? Khuôn mặt tuấn tú của Tường Giang vẫn lạnh lùng muôn thuở, không nói gì. Tường Thất Nguyên nhún vai, không để ý đến thái độ của Tường Giang. Hôm nay anh vui, cảm giác dù chuyện gì xảy ra cũng không làm anh mất vui. Anh cười dài một tiếng, đoạn tra chìa khóa vào ổ của chiếc xe thời thượng, chuẩn bị phóng đi cả một đoạn đường xa tít mù tắt. Nhưng mà vào lúc anh đón cửa xe thì bị gọi lại. Tường Thất Nguyên, anh muốn cùng Nham Nham ước hẹn. Không rõ Tường Giang xuất hiện ở cửa kính xe của hắn tự khi nào, thanh lãnh nhìn anh. Tường Thất Nguyên đã nghe câu hỏi ấy thành quen, hình như đây là câu cửa miệng của Tường Giang phải nói, giữa bọn họ chỉ là trao đổi với nhau những lời này, hơn nữa bình thường, hơn nữa đều là Tường Giang chủ động. Từ lâu Tường Thất Nguyên sớm đã tu luyện được khả năng sống không đem nhìn thái độ của mấy người Tường ra, mình thích thì mình làm thôi. Hoạt đầu Tường Thất Nguyên thấy kiểu tình cảm người thân này thật sự rất giải tạo, dành là cố tình bắt lỗi anh. Nhưng thời gian lâu Tường Thất Nguyên phát hiện Tường Giang lại người không nổi được lý lẽ, chẳng khác gì đứa trẻ. Gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân cũng vì chuyện đời trước nên có thể lý giải được hành động của Tường Giang, nên anh thể hiện tức giận ra bên ngoài, mặc dù sự thật đúng là anh không hề giận. Bên cạnh đó, quan hệ của Tường Thất Nguyên với Tường Giang luôn lạnh nhạt, chỉ là hơn người Dương một chút. Vì thế đối với câu hỏi của Tường Giang, Tường Thất Nguyên chỉ gật gật đầu không nói gì thêm, cũng không có giải thích gì thêm, ví dụ như chuyện tình cảm yêu đương của anh chẳng hạn. Tường Giang mím môi, bình tĩnh nhìn Tường Thất Nguyên, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh không đổi, giờ lại giống như lay động nơi đáy mắt. Tường Thất Nguyên hờ hững nhìn, cảm thấy sự kỳ quái của cậu không ảnh hưởng đến việc lái xe của mình, liền cười rộ, dẫm chân ga phóng vút đi. Tường Giang ngẩn người, nhìn bóng người tuyệt tình ra đi, không hề do dự leo lên xe của chính mình, đuổi theo. Nhưng mà cậu lại quá chậm chân, bị người kia bỏ xa mất. Nhưng kể cả như thế cậu chưa bao giờ bỏ lỡ Tường Thất Nguyên. Trên thực tế, trong phiên diện truy tìm cậu chưa bao giờ thua. Hôm nay Tường Thất Nguyên vui cũng bởi vì bạn trai bé bỏng Nham Nham của anh. Tường Thất Nguyên trời sinh không phải đồng tính, đối với con trai cũng không có cảm xúc gì mãnh liệt. Lúc trước có thời hơi nổi loạn là vì anh lười không muốn chăm sóc lũ phế phẩm của Tường gia, anh không nhất thiết phải gánh vác ấy cơ nghiệp của Tường gia, làm lụng vất vả để cho đám người ấy ăn chơi trác táng, bòn rút hết thảy. Dù sao Tường Giang cũng biết làm ăn, chắc cũng chẳng để đến mức chết đói. Anh đã tìm cách dàn trận khiến cha tức giận tống cổ anh ra khỏi nhà, ai mà biết được tự nhiên Tường Giang lại ngăn cản cha, sau đó dĩ nhiên chuyện của anh không thành. Đương nhiên là ảnh hưởng thì vẫn có, cha cực kỳ thất vọng đứa nam trưởng Tường Thất Nguyên. Một thời gian dài Tưởng Thất Nguyên rơi vào tình trạng lãnh cảm, không biết đến thất vọng là cái gì. Đúng lúc thi thể mẹ anh của Chư Lạnh thì cha đã mang mẹ Tưởng Giang vào nhà, anh chưa bao giờ kỳ vọng, hy vọng, thậm chí là khát vọng gì ở cha, nên dĩ nhiên là sẽ không thấy thất vọng. Kế hoạch của Tưởng Thất Nguyên rất đơn giản, chính là tìm trai để tà lưa, khiêu chiến với cha. Mà Nhan Nham chính là người mà anh chọn. Tưởng Thất Nguyên yêu nhất là bản thân chính anh, đưa ra kế hoạch như vậy, đơn giản vì gần đây anh đang chán yêu đương với con gái, nên muốn chia tay để đổi khẩu vị. Đúng lúc ấy thì Nham Nham lọt vào tầm mắt anh, một cậu trai so ra còn đẹp hơn cả con gái. Bấy giờ Nham Nham mới 16, không biết ra làm sao mà bị đồn đại là gay, rơi vào đủ loại điều tiếng. Bọn họ gặp nhau cũng vào lúc ấy. Lúc đấy Tưởng Đại Thiếu mới sút bạn gái cũ, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đang đi tìm niềm vui mới, thì đúng lúc thấy có người đang vây lấy Nham Nham. Cái thời điểm ấy, dù rơi vào cảnh chật vật thì dung mạo khuynh thành của Nham Nham cũng không thể lu mờ. Nham Nham rất đẹp, càng lớn lại càng đẹp hơn. Gương mặt hoàn mỹ, mắt phượng mày ngài, ánh mắt nâu trầm, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, thấp thoáng vẻ nữ tính. Hơn nữa, khi đó Nham Nham mới 16 tuổi, giống như tiểu vương vườn trường, khiến lòng người lay động. Cũng chính vì vẻ ngoài ấy, cậu mới bị người đố kỵ, nên mới rơi vào tình cảnh này. Nhưng nếu không vì thế, Tưởng Thất Nguyên đoan chắc rằng hai người sẽ không thể bên nhau. Tưởng Thất Nguyên, Tưởng Đại Thiếu gia, thường xuyên tơi lui những nơi bát nháo. Góc Chuyện audio.com, mà Nhan Nham chỉ là mà cô nhi trời sinh quật cường lại có đôi chút cố chấp. Hai người đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ đi chung một đường. Nếu như không xảy ra chuyện hiện tại, Tưởng Đại Thiếu gặp Nhan Nham khi cậu rơi vào cảnh thê lương nhất. Sau đó, họ liền cứ thể bên nhau, có cái lồn ý, lấy đâu ra chuyện đơn giản thế. Nhan Nham quật cường bị đánh cho chảy máu cũng quyết không mở miệng xin tha. Tưởng Đại Thiếu cũng không phải người tốt gì, nhìn thấy chuyện bất bình cũng chỉ muốn lượn đi đằng khác, dẹp mẹ luôn cái khái niệm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Nhưng anh vẫn xông lên bởi vì chợt nghĩ ra trò để chơi. Buồn một nỗi cứu mỹ nhân mà mỹ nhân không cảm kích, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không có. Lúc đấy Nham Nham lùng lùng nhìn Tưởng Thất Nguyên đang lau khóe miệng chảy máu, chi hừ một tiếng nói. Xen vào chuyện của người khác, rồi dứt khoát bỏ đi. Nguyên nhân cả hai bên nhau, là bởi vì Tưởng Đại Thiếu quyết tâm cầm cưa. Hàng ngon thế, làm gì có chuyện anh lại không vợt. Tưởng Thất Nguyên không thích phí đầu óc để đối phó Tưởng gia, chủ yếu là lười suy nghĩ, quyết định chơi úp sọt luôn. Mặc dù vẻ ngoài của Nham Nham làm anh hơi kiêng dè, nhưng cũng không khỏi kích thích. Nhưng phải thừa nhận là mỹ nhân không siêu ỏng, thời điểm Nhan Nham bị mọi người quay lưng chỉ có anh ở bên cạnh che chắn cho cậu, vậy mà cũng không khiến mỹ nhân động lòng. Mà sư thật khi đã có cùng anh dàn trận đứng đằng sau chỉ đạo tung tin Nhan Nham là đồng tính luyên ái. Thời điểm Tưởng Thất Nguyên nhớ lại chuyện trước đây, chợt nhận ra mình đã đứng bên ven đường tự khi nào. Nhan Nham mà anh nghĩ đến đang ở đây, đứng bên cạnh chiếc xe và dành cho anh nụ cười rạng rỡ. Một thoáng quan sát, Tưởng Thất Nguyên đã nhìn ra trán Nhan Nham đã ướt đẫm, không khỏi cảm thán trong lòng, không biết cậu đã đợi bao lâu. Mỗi lần anh đều phải nhắc nhở, vậy mà cứ ngốc nghếch đứng đợi 2 tiếng đồng hồ. Lần này anh giả vờ không để ý thì thấy cậu đã đứng đợi dưới năng 2 giờ liên, chẳng chịu sửa đổi gì cả. Tưởng Thất Nguyên mở cửa xe, đi đến bên người Nhan Nham. Anh đảo mắt nhìn một vòng quanh, tiện thể hỏi, mình muốn chỗ nào, đâu cũng được, muốn ăn gì nào, tùy mình cả, em không ý kiến. Nhan Nham bổ sung nói, cái gì em cũng nghe mình. Tưởng Thất Nguyên dừng bước bối rối nhìn Nhan Nham, mà Nhan Nham cứ ngây thơ nhìn lại anh tỏ vẻ khó hiểu. Anh không hiểu sao chuyện lại ra thế này. Tưởng Thất Nguyên rơi vào suy tư, tâm trạng vui vẻ theo đó cũng tiêu tan. Mỹ nhân quật cường ngay nào sao giờ lại trở nên yếu đuối, dịu dàng cam chịu đến thế. Không đòi hỏi, không yêu cầu. Nhan Nham luôn đối với Tưởng Thất Nguyên là bảo gì nghe nấy. Tuy rằng Tưởng Thất Nguyên chỉ muốn tán tỉnh chơi đùa mỹ nhân một lúc đồng thời thỏa mãn dục vọng xấu xa của chính mình. Nhưng mỹ nhân thanh cao năm nào giờ trở nên yếu nhược nghe theo người khác thì cũng không khỏi cảm thấy chán vô cùng. Thà rằng bảo anh dắt đại người đẹp nào nhà mình quất cho xong. Tưởng Thất Nguyên vô cảm nhìn Nham Nham như đang đứng trong đống lửa. Anh nhìn sâu vào mắt Nham Nham, cuối cùng nói ra những từ nhẹ bẫng như không. Nham Nham, chúng ta chia tay đi. Nhan Nham mở lớn hai mắt, không thể tin nổi điều vừa nghe. Tưởng Thất Nguyên không biết có phải cậu chịu đả kích quá lớn hay không, tự hỏi anh có nên bồi thường cho cậu như đưa chi phiếu chẳng hạn, đang loay hoay không biết làm sao thì liếc mắt nhìn Nhan Nham. Góc Chuyện audio.com, nhưng mà cái khắc ánh mắt chạm nhau ấy lại khiến Tưởng Thất Nguyên sợ ngây người, khóe miệng Nhan Nham nhếch lên ý cười khiến anh cảm thấy quen thuộc. hắc ám u tối, như thể khoảnh khắc khi anh đầu rơi máu chảy, kẻ đó chỉ dương mắt hững hờ mỉm cười. Em, thời điểm tưởng thất nguyên, đột nhiên mọi thứ tối sầm, mất đi ý thức. Ngày 9 tháng 9 năm 2013, Tưởng đại thiếu gia Tưởng Thất Nguyên mất tích. Tác giả có lời muốn nói, không biết Tưởng Thất Nguyên có phải là cha công không? QAQ, khóc ròng, đây gọi là chết vì thiếu hiểu biết mà. Đừng có chọc mấy thằng trai có không gian tùy thân. Khách chương.